chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm khó em thì có lợi gì cho tôi chứ? Ừ, hình như là không có. Há mồm ngậm miệng đều phải có quy tắc, còn chưa học được bao lâu nhưng mấy thứ linh tinh vớ vẫn đã học được không ít thì phải. Tôi nghĩ em không cần phải đi học nữa đâu. Chú ơi, tôi ai rồi? Về sau, tôi nhất định sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy nữa. Tôi đảm bảo, a hát, chú à, tôi thực sự không nghĩ sẽ làm như vậy đâu, tôi chỉ nói đùa thôi. Tôi học rất vui, học được không ít điều bổ ích, tôi muốn tiếp tục học. Chú à, người lớn đại từ đại bị không nên chấp nhận những kẻ tiểu nhân như tôi, không cùng tầng lớp kiến thức như tôi. Còn dám làm nũng, Lê Minh Viễn lại bị chọc cười, nhưng anh không làm khó cô nữa. Thay vào đó, anh nói thẳng, về sau mỗi tuần đều phải về nhà, ngoại trừ việc học cho tốt thì bữa tối đều sẽ do em làm a, làm bữa tối cho anh ăn sao? Đơn giản vậy thôi sao? Mà Lê Minh Viễn cũng không ghét bỏ tài nghệ nấu ăn của cô. Hơn nữa, đối với chuyện lớn như vậy, ngay cả khi Tần Thiên lộ diện cũng chỉ có 5 phần tỷ lệ thắng, vậy mà chỉ cần dùng bữa ăn là có thể đổi. Tôn Noãn Tâm cảm thấy dễ dàng ngoài sức tưởng tượng, vội vàng trả lời. Không có vấn đề gì cả. Chú, tôi nhất định sẽ làm đồ ăn ngon cho chú. Chỉ là chủ điêu này không phải là tự chủ làm khó chủ rồi sao? Ngay cả khi Tần Thiên ra tay cũng chỉ có 5 phần tỷ suất thành công. Lê Minh Viễn hờ hững nói. Tần Thiện thích che giấu thực lực, giả ngây ngô rồi khiến người ta bị mắc lừa. Nếu anh ta thực sự xuất hiện, thì anh ta phải nắm chắc 100% phần thắng trong tay. Em đừng nghe lời người khác nói. Đôi khi những gì em nghe thấy bên ngoài chưa chắc đã đúng. Chết tiệt, không ngờ Tần Thiên là người như Tô Noãn Tâm trưng mặt khó hiểu vậy. Nhưng tại sao Tần Thiên lại thích như vậy? Bởi vì anh cho rằng như vậy rất vui. Anh ta nằm trong tay hơn 80% sản nghiệp của nhà họ Tần, trong tay anh ta có đủ quyền lực, nhưng lại chỉ tiết lộ ra bên ngoài rằng trong tay có 40%. Vì vậy, xác suất 5 phần là do những người từ nhìn bề ngoài của anh ta mà đoán giả đoán non mà thôi. Còn chú cũng thích chơi như thế này à? Lệ Minh Viễn không hề nói dối cô, nói thẳng. Tôi trái ngược với anh ta. Trong mắt người ngoài, tôi là người nắm quyền hành của nhà họ Lệ, trong tay kiểm soát toàn bộ quyền lực của nhà họ Lệ, nhưng thực tế trong tay ông tôi vẫn đang giữ 30%. Chỉ vì muốn kiếm cho anh, sợ rằng anh sẽ ra tay xử lý triệt để những người mà anh ghét. Nhưng vốn dĩ anh không bận tâm chút nào. Tôn Noãn Tâm không hiểu điều này. Căn bản không hiểu 30% và 70% trong lời Lệ Minh Viễn nói nghĩa là gì. Chỉ nói, ý là chuyện này, chủ có thể giải quyết êm đẹp được, cũng không cần tiêu tốn quá nhiều công sức, đúng không? Lệ Minh Viễn nhường mày nói. Em nghĩ sao? Tôi nghĩ chủ tôi là người thần thông quảng đại, giống như một siêu anh hùng từ trên trời rơi xuống vậy. Trên đời này không có gì có thể làm khó được chủ. Một khi chủ đã ra tay, mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Khỏe môi Lê Minh Viễn hơi cong lên, quy nịnh bợ, hề hề, có thể nịnh bợ người như chủ, không phải ai cũng có loại vinh dự này đâu. Ninh Hót cũng thật chuyên nghiệp, vì muốn được giúp đỡ, cô nhóc không ngần ngại vượt mọi giới hạn của rào cản ngôn ngữ, điều này không phải đã sớm rõ rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi Tôn Noãn Tâm khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, cô không thể không cảnh tỉnh bản thân. Lần trước cũng ở trong văn phòng này, chính người này đã dạy cô. Cầu xin người khác làm gì thì cũng phải có thái độ của người cầu xin. Chỉ nói vài câu dễ nghe qua loa đại khái thì cũng chỉ là cái rắm mà thôi, bây giờ Tôn Noãn Tâm cũng cảm thấy mình khả vô liêm sỉ. Dứt khoát chủ động mở miệng nói, dự tính lên kế hoạch thực hiện một số hành động thiết thực để thể hiện lòng trung thành của mình. Chú à, tôi vừa xem giờ, đã hơn 4 giờ rồi, một chút nữa là chủ tan ca rồi. Hay là tôi và cùng nhau về nhà, hôm nay tôi thể hiện cho chủ xem một chút tài năng. Tài nghệ của tôi cũng khá lắm. Trước đây khi mẹ tôi tăng ca, đều là tôi đích thân tự tay xuống bếp đó. Cứ như vậy, tôi đã luyện được tài nghệ nấu ăn như hiện tại. Tôi nấu ăn còn ngon hơn cả mẹ tôi làm nữa. Cách chương.